Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 50. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do you like your job? Do you like your job? Bạn có thích việc mình làm không? Bài hôm nay chú trọng về cách dùng tĩnh tự và trạng từ adjectives and adverbs. Quý vị sẽ thăm cửa hàng quần áo của bà Maria Alvarez. Quý vị nghe những chữ như store, a store, cửa hàng, S-T-O-R-E. A store manager, quản lý tiệm. Clothing store, clothing, quần áo. Clothing store, tiệm bán quần áo. Phân biệt cách đọc và cách dùng hai chữ cloth và clothes. Cloth, đánh vần C-L-O-T-H, hàng vải hay lụa. A piece of cloth, một mảnh vải hay lụa. Tương tự có chữ fabric, fabric, hay là material, material. Như trong câu, I need 3 yards of cloth, tôi cần 3 thức anh hàng vải, yard, 0m944, để chỉ một tu sĩ có chữ man of the cloth. Và chữ clothes, đánh vần, C-L-O-T-H-E-S. Người Mỹ đọc là clothes, không đọc T-H. Clothes, lúc nào cũng dùng một số nhiều, nghĩa chung là quần áo. Vậy đồng nghĩa có chữ clothing, C-L-O-T-H-I-N-G. Vậy clothes và clothing nói chung có nghĩa là quần áo. Chỉ khác là clothing nói chung là quần áo thì ở số ít, và clothes lúc nào cũng ở số nhiều. Ngoài ra còn có chữ garments. Garments. G-A-R-M-E-N-T-S. Garments. Cũng có nghĩa là quần áo. Quý vị nghe câu I manage a clothing store. Tôi làm quản lý một tiệm bán quần áo. I work 10 hours a day. Tôi làm việc 10 giờ mỗi ngày. Quý vị cũng nghe chữ downtown. Downtown. D-O-W-N-T-O-W-N. Downtown. Trung tâm thương mại trong thành phố hay tỉnh. A good salary. A good salary. Lương cao. A low salary. Lương thấp. Where is it located? Where is it located? Tiệm quần áo ở đâu? Quý vị cũng nên biết chữ San Jose. Đó là tên một tỉnh ở tiểu bang California. San đánh vần S-A-N, Jose đánh vần J-O-S-E. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do you like your job? Good morning, Max. How are you today? Not bad. How are you? I feel great. Our guest today is Maria Alvarez. From California? That's right. She's from San Jose, California. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Maria. Good morning, Kathy. Yes, welcome back to our show. Thank you. I have a question for you. Yes, what is it? What do you do? I'm a store manager. A store manager? Yes, that's right. I manage a clothing store. Is it a large store? Yes, it is. Where is it? Where is it located? In San Jose. It's in downtown San Jose. Is the clothing expensive? No, not really. Most of our clothes are not very expensive. Do you like your work? Yes, I do. It's a very good job. I like it a lot. What about your salary? Do you have a good salary? It's pretty high, but I work very hard. How many hours do you work? I work about 10 hours a day. You do work hard. Yes, but I love the work. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe một câu rồi trả lời khi nghe tiếng chuông. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Maria works in a clothing store. Is it a large store? Yes, it is. It's large. The store sells clothing. Is the clothing expensive? No, it's not. It's not very expensive. Maria is a store manager. Does she like her work? Yes, she does. She loves her work. Does she work hard? Yes, she does. She works very hard. Does she have a low salary? No, she doesn't. She has a high salary. Trong phần sắp tới, quý vị nghe một mẫu điện đàm. Có người từ bên ngoài hỏi về Maria Alvarez. Quý vị nghe chữ divorced. D-I-V-O-R-C-E-D. Divorced là đã ly dị. Maria Alvarez has three children. Bà Maria Alvarez có ba con nhỏ. How old are your children? How old are your children? Các cháu bao nhiêu tuổi? Các cháu lên mấy? Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Telephone. Our guest is Maria Alvarez. She's a store manager from San Jose, California. Let's take a phone call. Hello. Hello. You are on the air with New Dynamic English. I'm calling from Jacksonville. In Florida? Yes, that's right. Do you have a question for Maria? Yes, I do. Maria, could you tell us about your family? Well, I'm divorced, and I have three children. Do they live with you? Yes, they do. What are their names? Alma, George, and Aaron. Excuse me? Could you say that again? Certainly. Alma, George, and Aaron. Aaron? How do you spell Aaron? It's E-H-R-E-N. E-A-R-E-N? No, E-H-R-E-N. Oh, I see. That's a very pretty name. Thank you. Is Aaron a boy or a girl? She's a girl. My son's name is Josh. I see. How old are your children? Alma is 12, Josh is 7, and Aaron is 3. 12, 7, and 3. That's right. Thank you. You're very welcome. Thanks for calling. Maria, thank you for being our guest. It's been my pleasure. I hope you can come back again. I hope so, too. Let's take a short break. Trong phần tới, quý vị nghe rồi lặp lại theo nhịp. Listen to the jazz chant. Do you have any children? I have three. One, two, three. I have three. Do you have any daughters? I have two. You have two? Yes, I have two. Do you have any sons? I have one. You have one? Yes, I have one. Now, let's chant. Do you have any children? I have three. One, two, three. I have three. Do you have any daughters? I have two. You have two? Yes, I have two. Do you have any sons? I have one. You have one? Yes, I have one. Tiếp theo đây là phần Daily Dialogue Part 3, đàm thoại hàng ngày phần 3. Sau phần nghe, quý vị nghe và lặp lại. Chú thích: trong phần này, khi cô gái được hỏi lương có khá không, cô nói awful, awful, nghĩa là rất tệ. My pay is really low, $3 an hour, tệ lắm, lương tôi rất thấp, mỗi giờ 3 Mỹ Kim. Cũng nên nhớ là hiện thời tại District of Columbia, tức là Washington DC, lương tối thiểu theo luật định là $6.15 một giờ. $6.15 an hour. Lương giờ tối thiểu gọi là minimum wage. Quý vị cũng nghe chữ awe, đánh vần A-W-E, tức là sự kinh sợ. Thí dụ, the lazy boy stood in awe of his stern teacher. Đứa học trò lười đứng trước thầy giáo nghiêm thì sợ. Awful. Tương tự có chữ terrible, nghĩa là very bad, rất tệ. Nhưng quý vị cũng để ý awesome, A-W-E-S-O-M-E, awesome, thì nghĩa trái lại có nghĩa là wonderful, excellent, rất tốt. Tóm lại, awful, terrible, very bad, awesome, wonderful, excellent. Quý vị nghe lại chữ hamburger, thịt bò nghiền nướng hay rán, bắt nguồn từ chữ hamburger steak, gốc từ chữ Hamburg là hải cảng ở phía tây bắc nước Đức. Xin mời quý vị nghe phần tới của bài học. Daily Dialogue, Part 3. How's your job? Listen to the conversation. Hi, sis. How's your new job? I hate it. Is it that bad? It's terrible. Oh, that's too bad. What do you do? I make hamburgers all day. Do you work hard? Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring. Really? How's the pay? Awful. My pay is really low. How much do you get? $3 an hour. That is low. Listen and repeat. How's the pay? Awful. My pay is really low. How much do you get? $3 an hour. That is low. Quý vị vừa học xong bài 50 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.